Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, một cái kinh khủng chân tướng. Bạc kim trên là kim cương, ký hiệu giống như là màu cam khô lâu, đi lên nữa chính là đại sư cấp, dấu hiệu vì hồng sắc khô lâu. Được rồi, một cái tràn đầy, hào tồn tại, không cần hỏi bán thân. Người hắn mẹ nó cũng bán thần rồi, còn một bộ kêu khóc muốn quỷ thân hạ gả cho ta khí thế. Lão nhân gia là mấy cái ý tứ, bán thần không đáng giá như vậy, cũng là người mẹ nó chỉ muốn gạt ta đi làm con chó. Tội nghiệp địa dâng lên toàn bộ hư không vương quốc, cuối cùng bị ngươi một cước đá văng. Khổng Hư vô cùng rõ ràng, trong trò chơi vô luận cái nào thánh vương, kia một cái cường giả trong vòng, đều chưa từng có Olika tên, nàng thậm chí không tồn tại ở bất kỳ chiến đấu nào danh sách nhân viên chính giữa. Trong lịch sử cuối cùng giai đoạn, liền biết đánh băng vải nhân viên y tế lên một lượt danh sách. Player chỉ biết là Willier có một rất đoan trang công chúa. Gả cho Willier thánh vương, cuối cùng Willier mẹ nó phản. Khổng Hư lúc trước với một đám đại năng phân tích qua, rất có thể chính là Olika tiện nhân này thổi gió bên tai. Bây giờ nhìn lại chính mình hoàn toàn đoán sai rồi a. Khả năng lớn nhất chính là cái này thần bí cường giả siêu cấp lợi dụng chính mình cao quý thân phận ở điều khiển toàn bộ Willier đế quốc, bình thường lại dùng nhu nhược bề ngoài lừa người sở hữu. Đây là vì cái gì? Willier đám kia thương nhân xuất thân ra hỏa xác thực đoàn thị, có thể lại không có suy nghĩ, cũng nên biết môi hở răng lạnh chứ. Nhân loại chủ lực băng, các ngươi tam gia dựa vào cái gì cảm giác mình có thể gánh vác hủy diệt giả đại quân thế công? Này vốn là hư không, trong trò chơi một người trong đó lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp. Thế giới tinh thần bên trong, Khổng Hư không khỏi lầm bầm lầu bầu phân tích. Olika đến gần ta, đương nhiên là vì giống như những quốc gia khác như thế lấy được hư không vương quốc coi như phù thuộc. Nhưng có đáng giá gì một cái mỹ lệ nữ tính bán thần đích thân ra tay? Này có nghĩa là Olika là nhất định phải được. Chỉ là lãnh thổ mà nói, Willier chính mình hạ thủ, giống vậy có thể bắt được càng nhiều. Trên thực tế ngũ quốc cũng làm như thế. Thật muốn toàn lực đặt lên, bá chủ Aridia chính là món ăn đĩa. Nếu như Khổng Hư chỉ là thế giới này thổ dân, vị này Khổng Hư chắc chắn sẽ không nghĩ đến càng nhiều. Chỉ cho là đối phương lôi kéo hắn thủ đoạn. Nhưng ta là không phải. Đã từng trong trò chơi, trí nhớ cấp cho Khổng Hư tối ấn tượng sâu sắc, Willier coi như lớn nhất tên khốn kiếp đế quốc, càng bị Khổng Hư vạn phần cảnh giác. Liên tưởng đến tiếp theo ngũ quốc phát sinh tân hình có chuyện xảy ra, Khổng Hư phát giác chính mình ý nghĩ rõ ràng hơn. Taurus là hoàng đế băng hà, nhị hoàng tử phản loạn, Willier chính là nội loạn, nắm giữ 1/3 quân đội đi dôn mã đặc đại nguyên soái kỳ quái phát động phản loạn. Đánh ra cờ hiệu là chu diệt tà ác, phản loạn kích thước rất lớn, đạt hơn 13 cái quân đoàn cùng 50 phòng thủ địa phương sư đoàn hưởng ứng. Thảo luận có 500.000 người, nhưng mà cuộc phản loạn này không có cơ hội bị player chạm đến. Cũng rất mau bị Willier dập tắt. Chờ một chút, chu tà, mọi người thói quen kêu ám ảnh khô lâu cùng vong linh đại quân xương nhiễu sóng quái khiếu quái vật, kêu chu tà khẩu hiệu chỉ có đối ma tộc. Khổng Hư nhớ lại ma tộc các loại. Ma tộc ở thế giới hư không, trong trò chơi biểu hiện là phi thường không đạt tiêu chuẩn. Giai đoạn trước nghiêu bức hò hét chiếm 16 quốc, rất nhanh lại trở nên yên ắng, làm tất cả nhân loại đế quốc lâm vào hỗn loạn đang lúc. Lại lần nữa nhân cơ hội giết ra đến, quy thế 10 phần địa đoạt rất nhiều địa bàn. Ma tộc cường giả số lượng để ở nơi đâu? Cao cấp võ lực chưa đủ, là nguyên lai trong lịch sử ma tộc trước khi quyết chiến bị diệt nguyên nhân trọng yếu. Diệt ma tộc một nhóm đại lĩnh chủ, còn lại chính là ao đột mạn từ nhỏ quái tiết mục. Nhưng ma tộc thật sự như vậy ngốc nghếch? Dựa vào đời này với ma tộc tiếp xúc, Khổng Hư rất rõ, đến nay mới thôi ra mặt ma tộc đại lĩnh chủ cũng liền ba người kia. Chloe, Lori Vương cùng Sadin Vương, cộng thêm nguyên lai trong lịch sử ở trung chiến bên trong tử trận ba cái đại lĩnh chủ cùng một cái. Ma Vương, cường giả số lượng căn bản không khớp. Ma tộc cũng không chỉ có một Ma Vương. Có quả thật ghi lại, lúc ấy hẳn còn sống, ít nhất còn có hai cái. Biến mất Ma Vương, đồng dạng là hư không, trong trò chơi một người trong đó lớn nhất bí ẩn chưa? Có lời đáp, ma tộc Ma Vương ngay tại cái kia thư trùng cũng không muốn đợi ma giới sâu bên trong sống tạm. Suy nghĩ thêm đến đời này Chloe tiết lộ, Khổng Hư rốt cuộc đến câu trả lời, Willier không chịu xuất lực. Còn có một cái nguyên nhân khác bởi vì một cái kia thời gian điểm Willier quốc cảnh bên trong quốc. Dân, phần lớn cũng không phải nhân loại nữa à? Đổi thành kế sách của Trung Quốc. Đây chính là Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, toàn bộ chính diện tấn công về phía nhân loại ma tộc đại quân. Cũng mẹ nó là con chốt thí. Nếu như không có hủy diệt giả xâm phạm, Willier sẽ trở thành ma tộc nhạc viên, một bộ phận tinh nhuệ ma tộc dựa vào đủ loại biến hình thuật. Rất tốt ở thế giới loài người bên trong cắm rễ sinh sôi. Cuối cùng quyết chiến, bọn họ không phải là không muốn giúp, mà là một khi hết toàn lực, nửa phút cũng sẽ bị đồng bạn phát hiện mờ ám. Trước mắt vị này gợi cảm mỹ lệ công chúa điện hạ hẳn còn có một người khác đầu hàm cùng tên. Ma giới đại lĩnh chủ mị ma nữ vương Olivia. Khổng Hư không biết, càng không dám khẳng định, nhận lầm người giá quá khốc liệt rồi. Hư không vương quốc trước thời hạn gặp phải chèn ép đều là chuyện nhỏ. Sợ nhất chính là đang không có chuẩn bị xong dưới tình huống phát sinh một trận không tồn tại ở nguyên lai trong lịch sử siêu cấp nội chiến. Hơn nữa Khổng Hư căn bản không biết chính mình tưởng tượng có bao nhiêu thành là thực sự. Coi như là thật, Olika đối với Willier đế quốc khống chế lại đến mức nào? Được rồi, cô thả thử một chút. Dựa theo Chloe cách nói, Olivia trong xương là một cái ngạo mạn gia hỏa, ngoại trừ cùng với nàng đồng cấp hoặc là mạnh hơn tồn tại, nàng ai đều coi thường, hơn nữa cực độ chán ghét hết thảy hùng tính sinh vật. Trong sàn nhảy, các đối quý tộc nam nữ nhẹ nhàng theo nhạc khúc khởi vũ. Dựa theo ước định quỹ tích, xoay tròn, đi trước, ngay tại một cái tập thể xoay người chung, thừa dịp ánh sáng lần lượt thay nhau cùng người ảnh ngăn che. Vốn là lễ phép ôm Olika thắt lưng tay, không cẩn thận, tuột xuống, ân, thật sâu lún vào một cái tròn trịa chính giữa. Không chút nghĩ ngợi, một bạt tay nhanh như tia chớp quất tới. Nhanh, thật rất nhanh. Một cánh tay ngọc cơ hồ đều được hư ảnh rồi. Duy nhất để cho Khổng Hư liên tưởng đến là Alicia kiếm. Olika nhanh tay, Khổng Hư tay nhanh hơn. Thật may đuổi kịp, MU tay trái ngăn ở 1% giây trước còn dựng ở trên vai hắn ngọc thủ trước mặt. Trên thực tế Khổng Hư rất rõ là không phải hắn nhanh, mà là đối phương ý biết đến rồi. Tận lực giáng xuống tốc độ. Dù vậy, Olika bản năng phản ứng, cùng nàng con mắt màu vàng óng bên trong chán ghét triển lộ không bỏ sót. Cô nàng này, nàng thật đáng ghét nam nhân a. Bệ hạ, cho ta một cái giải thích, nếu không ta không cách nào tha thứ ngươi vô lễ. Nàng thanh âm tuy thấp, có tận lực áp chế cực hạn tức giận, là không phải hẳn ngươi trước cho ta một cái giải thích sao? Trên người ngươi mị hoặc hệ tà vật là chuyện gì xảy ra? Nếu không, để cho Lê Minh đại giáo chủ tới đánh giá cái lý. Khổng Hư giọng bất thiện đỗi rồi trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?